Gamer xưng bá dị giới, chương 306, triển khai thế lực, góc truyện audio.com, giải quyết xong thiếu hụt lớn nhất của chúng nữ thì Phạm Thiên đã có thể thoải mái phát triển thế lực của mình. Thứ mà cần nhất hiện giờ đó chính là tiền, muốn phát triển môn phái thì không thể không thiếu thứ này. Và mục đích cuối cùng khi thành lập môn phái cũng chính là để thu lấy lợi ích cùng bảo vệ lợi ích đó. Thứ giúp Phạm Thiên kiếm lời nhất hiện nay không gì khác chính là linh thực lâu, hiện tại hắn cần phải đem nó mở rộng ra khắp nơi. Hiện giờ linh thực cấp thấp Phạm Thiên có thể luyện chế vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần để hệ thống chế tạo tự động nấu ăn thì sẽ có được lượng lớn linh thực cùng với gia vị ngon nên có rất nhiều hàng tồn. Chỉ cần có thị trường để tiêu thụ thì đống linh thực này mới có thể chuyển hóa thành lợi ích được. Vì là buôn bán độc quyền không đâu có được thứ linh thực hiệu quả sánh ngang xuất phẩm hệ thống chế tạo nên Phạm Thiên không lo mình sẽ không bán được. Nhưng khi phát triển tại nơi khác sẽ rất dễ khiến cho kẻ khác để mắt tới và có ý đồ bất chính. Không phải nơi đâu cái danh Tiêu Giao Vương của Phạm Thiên cũng có tác dụng. Nhưng Phạm Thiên không quá lo lắng vì hiện giờ dưới tay hắn có không ít cao thủ. La Thủy Nhiên, Nguyệt Linh là hai võ vương sơ kỳ cường giả dưới tay Phạm Thiên lúc này sẽ từng người dẫn theo người tới một thành thị khác để xây dựng linh thực lâu. Hoàng Dung cùng Lý Thanh La làm hai người sẽ đứng ra chủ trì linh thực lâu còn hai người La Thủy Nhiên, Nguyệt Linh sẽ chỉ phụ trách làm võ lực uy hiếp các thế lực khác mà thôi. Mỗi người các nàng Phạm Thiên để cho mang theo 100 thành viên của Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội để không phải làm quang can tư lệnh. Một võ vương cường giả cùng 100 nữ kiếm sĩ chuẩn bị toàn bộ đột phá võ linh chi cảnh thì tại Tứ Đại Hoàng Triều đi đâu cũng là một thế lực không thể coi thường. Nên nhớ ngay cả một vương quốc dưới quyền Tứ Đại Hoàng Triều còn không thể trong thời gian ngắn huy động tới 100 võ linh cường giả. Dù chưa thể so sánh với Hoàng Triều nhưng hiện tại Tiêu Giao phái ngoại trừ căn cơ còn yếu ra thì không thua kém bất cứ đại gia tộc nào tại Tứ Đại Hoàng Triều. Điều đi La Thủy Nhiên và Nguyệt Linh bảo vệ Hoàng Dung và Lý Thanh La đi thì Phạm Thiên tạm thời không có ý định tiếp tục mở rộng việc buôn bán. Khi phát triển kinh tế thì cần phải chế tạo một thế lực tương ứng để bảo vệ và tiêu thụ nguồn lợi từ đó mới được. Lập tức Phạm Thiên quyết định để cho Cát Lôi, hiện nay có thể nói là người mạnh nhất dưới tay hắn ngay sau khi hoàn toàn thích ứng tu vi mới thì bắt đầu triển khai việc chiêu binh mãi mã. Hiện Tiêu Giao phái còn thiếu đi lực lượng cấp thấp dưới trướng nên cần phát triển thêm còn lực lượng cao tầng được Phạm Thiên đương nhiên là sẽ lựa chọn chúng nữ để tập trung bồi dưỡng chứ không phải là những kẻ ngoại lai. Đặc biệt là Tú Lệ, Y Hoa, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ những người sở hữu cửu phẩm võ hồn hoặc như Mỹ Cao, Hoa Liên, Mai Du Tần là người sở hữu thánh phẩm võ hồn. Phạm Thiên hiểu được mặc dù các nàng thiên phú rất cao nhưng khởi điểm lại rất thấp nên không thể không dựa vào trợ lực của hệ thống. Tới từ thế giới có hệ thống võ đạo thấp kém hơn thiên thế đại lục nên muốn nhanh chóng đột phá mà không gặp phải bình cảnh thì bí cảnh bên trong hệ thống bang phái chính là thứ không thể thiếu. Nhưng hiện tại cấp độ bí cảnh còn chưa đủ để thỏa mãn yêu cầu thăng cấp của Phạm Thiên. Góc truyện audio.com, nên trước hết hắn cần phải tiến hành nâng cấp môn phái lên cấp độ cao hơn. Để làm được thì Phạm Thiên trước hết phải khai mở thêm một lãnh địa mới được. Nhưng hai đại hoàng triều quá nhỏ bé không đủ không gian để phát triển hai lãnh địa của Tiêu Giao phái. Tinh Quang đế quốc có thể tạm thời không tính vì Phạm Thiên còn chưa thể tìm được đường tới đó. Thực chất Phạm Thiên đã có sẵn sự lựa chọn từ trước rồi, hắn muốn tiến hành xây dựng lãnh địa thứ hai của mình tại Bắc Vực. Bắc Vực khác với Đông Vực toàn bộ nơi đó không hề bị chia cắt nên tiềm lực phát triển hơn xa Tứ Đại Hoàng Triều. Hơn nữa Bắc Vực tán tu cường giả rất nhiều cũng thích hợp cho việc chiêu mộ thuộc hạ nên Phạm Thiên quyết định để cho hai người Hoa Liên cùng Mai Du Tần mỗi người mang theo 100 người của Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội tới đó phát triển. Nói tới Bắc Vực, Phạm Thiên không chỉ dự định để cho nữ nhân của mình tới đó một mình mà còn có an bài khác. Hồ Lực sau hơn 3 tuần phục dụng cực phẩm Đại Hoàn Đan đã sớm đột phá cửu tinh đại võ sư. Sau đó hắn thu được một viên thăng hồn đan từ tay Phạm Thiên và tuyên bố bế quan tới nay đã hơn nửa tháng thì cuối cùng cũng đã chịu xuất quan. Hồ Lực không ngoài ý muốn đột phá nhất tinh võ linh thì Hồ Minh có thể nói là đã tuyên bố hiệu chung với Phạm Thiên. Hắn liền yêu cầu cả hai cùng nhau quay trở về Bắc Vực và bắt đầu phát triển thế lực của mình tại Mạo Hiểm Giả Công Hội. Theo lời hắn nói chính là, ta hy vọng sau này khi một lần nữa gặp lại các ngươi đã là cao cấp mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Đối với Hồ Minh, Phạm Thiên chỉ cần cung cấp cho hắn những lợi ích ban đầu là được, nếu hắn có thể dựa vào đó mà phát triển thế lực tại Bắc Vực thì mới đáng giá cho Phạm Thiên bồi dưỡng. Sau bước đầu tiến hành phát triển thế lực của mình thì Phạm Thiên liền bắt đầu để tâm tới tu vi của mình. Trong 4 tháng hắn từ nhất tinh võ vương tới vừa mấy ngày trước đột phá lục tinh võ vương đã là tốc độ nhanh không tưởng rồi. Nhưng thực tế nếu không nhờ vào tạo hóa do bất diệt đại thánh lưu lại ở tầng 5 khiến Phạm Thiên một bước đột phá tới ngũ tinh võ vương đỉnh phong thì hắn hiện tại nhiều lắm mới chỉ là tam tinh võ vương mà thôi. Đừng cho rằng Phạm Thiên chỉ mới đi tới thiên thế đại lục này hơn một năm mà thôi. Nếu tính cả thời gian trong phó bản hắn đã tu luyện gần 30 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu cứ theo tốc độ này thì liệu bao lâu nữa Phạm Thiên mới có thể đột phá võ hoàng? Đừng nói tới võ đế hay võ thánh gì, chỉ riêng việc đột phá tới võ tông nếu dựa theo tốc độ hiện tại Phạm Thiên cũng phải cần tới gần 10 năm nữa mới có thể làm được. Có lẽ, mình phải tiếp tục tiến vào phó bản mới được. Hệ thống là bàn tay vàng cung cấp cho Phạm Thiên mọi thứ mà hắn có hiện nay. Nếu đã như vậy thì Phạm Thiên quả quyết một lần nữa lợi dụng hệ thống để giải quyết vấn đề tốc độ thăng cấp của mình. Nhưng trước khi tiến vào phó bản một lần nữa thì Phạm Thiên muốn đem mọi thứ chuẩn bị kỹ càng. Phạm Thiên trở về Đông Vực đã hơn 2 tháng nên doanh thu từ linh thực lâu cùng một chút từ luận kỳ trà lâu được hơn 3.000 vạn tổng cộng hiện giờ Phạm Thiên có được hơn 5.000 vạn linh thạch hạ phẩm cùng hơn 6.000 viên linh thạch thượng phẩm tổng cộng là hơn 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn bỏ ra 1.000 vạn thu mua rất nhiều yêu thú huyết dịch để góc chuyện audio.com có thể ngưng luyện ít nhất 100 giọt bất diệt thần huyết từ đó đạt tới yêu cầu thấp nhất để tu luyện bất diệt kinh đệ nhị trọng bất diệt chi thân. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 59, 75%, cảnh giới, lục tinh võ vương, lực đạo, 1977, nội kính, 1548, thể phách, 1666 cộng 115, cân cốt, 1547 cộng 115, ngộ tính, 888, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp, bản mệnh thần khí, bất diệt tháp thần cấp hạ phẩm. Phạm Thiên hấp thu toàn bộ số yêu thú huyết dịch thì số lượng bất diệt thần huyết bên trong cơ thể của hắn cũng được tăng lên 115 giọt và đã đủ tiêu chuẩn thấp nhất để tu luyện bất diệt kinh đệ nhị trọng. Bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, đẳng cấp, thần cấp hạ phẩm chất, thần thoại, kỹ năng, bất diệt kinh đệ nhất trọng tiến độ, 0.115%, 54 giọt bất diệt thần huyết, hiệu quả, thể phách cộng 115, cân cốt cộng 115. Sinh lực cộng 1150, thể lực cộng 1150, ngoại phòng cộng 1150, nội phòng cộng 1150, tỷ lệ trị liệu cộng 0.115%, bất diệt kinh đệ nhị trọng tiến độ 0.013%, hiệu quả, kháng tất cả cộng 130, miễn dịch hiệu ứng cộng 0.013%, miễn dịch sát thương cộng 0.013%. Hiệu quả của bất diệt kinh vô cùng rõ ràng, nó không tăng cao khả năng phòng ngự của Phạm Thiên mà là gia tăng kháng tính cho hắn. Nếu có thể đem bất diệt kinh đệ nhị trọng tu tới viên mãn thì Phạm Thiên sẽ có được thêm 1 triệu kháng tất cả, 100% kháng hiệu ứng cùng 100% miễn dịch sát thương. Khi đó dù phòng ngự bằng không thì Phạm Thiên cũng sẽ không e ngại bất cứ đòn tấn công nào bởi vì hắn đã miễn dịch hoàn toàn sát thương rồi. Đương nhiên nếu không như vậy thì sao có thể trở thành chân chính bất tử bất diệt được. Nếu đem bất diệt kinh đệ tam trọng bất diệt chi hồn tu tới viên mãn thì Phạm Thiên chính là tồn tại bất diệt không thể nào bị xóa bỏ được. Nhưng từ nay tới ngày đó còn xa lắm nên hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời mơ ước mà thôi. Cách chương.